Y võ song toàn, chương 1027, trả lại đông tiết cho tôi, trả lại thanh xuân cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận chê y livestream tốt xấu đều có. Nhưng mọi người vẫn cho rằng chiếc nồi hầm xào tức phụ này hơi đắt quá. Vậy nên mới khiến cho nhiều người cảm thấy mua nó thì không ổn lắm. Dù sao cũng là chiếc nồi giá cả nghìn tệ. Cho dù thế nào cũng không rẻ. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Chúng tôi chỉ bán có 10.000 bộ thôi. Nồi hầm nhất định phải có để nấu món Phật nhảy tường. Nồi hầm bằng gốm làm thủ công của hãng xào tức phụ. Thứ đáng để bạn dùng. Vương Đông Tiết cầm chiếc nắm nồi hầm trong tay. Nhẹ nhàng mở vung, mùi thơm bay ra. Ngay cả MC cũng mặt đầy say mê. Trời ơi, món Phật nhảy tường này thơm quá đi. Đến cả tôi cũng không nhịn được mà chảy nước miếng. MC mặt đầy kinh ngạc nhìn Vương Đông Tuyết. Không biết là giả bộ hay thật sự thơm. Nhưng mà nhìn món ăn cũng trông cũng rất thèm. Đây là món Phật nhảy tường chế biến kỹ lưỡng tỉ mỉ trong 3 tiếng đấy. Tôi có thể ăn một miếng không? MC chảy nước miếng. Mặt đầy mong đợi mà nói. Vương Đông Tuyết lắc đầu. Vương Đông Tuyết ngại ngùng nói. Xin lỗi. Cái này tôi làm riêng cho bạn tôi rồi. Bạn, bạn thế nào vậy? Bạn trai à, MC cười như không cười mà hỏi. Dường như còn hơi có vị chua. Lúc này, chê y màn hình có hàng trăm bình luận bùng nổ. Tràn đầy màn hình. Sao lại vậy được? Đông Tuyết của tôi sao có bạn trai được? Đông Tuyết, Đông Tuyết, Đông Tuyết của tôi mà. Mẹ kiếp, thanh xuân của tôi không còn rồi. Thật hay giả vậy? Đông Tuyết có bạn trai á, xong rồi. Thanh xuân của ông đây kết thúc rồi. Không thể nào, nhất định không thể. Tôi là mới là bạch mã hoàng tử của Đông Tuyết. Đông Tuyết nấu Phật nhảy tường cho tôi mà. Không biết xấu hổ. Trong số bình luận có một đống trứng gà thối bị ném qua. Sắc mặt Vương Đông Tuyết đỏ lên. Không ngờ vấn đề riêng tư của mình lại gây ra phản ứng lớn đến thế. Có vẻ như mình thực sự tiến vào hàng ngũ của những người nổi tiếng chê y mạng rồi. Trả Đông Tuyết cho tôi. Trả thanh xuân cho tôi. Thanh xuân của ông đây kết thúc rồi. Bình luận xuất hiện kín màn hình. Bắt đầu thảo luận về người thần bí kia. Lúc này Tần Lâm nhận được tin nhắn. Là Vương Đông Tuyết gửi. Anh Tần, anh ngủ chưa? Em nấu Phật nhảy tường. Anh đến ăn không? Nhìn thấy Vương Đông Tuyết vui vẻ. Lòng Tần Lâm cũng ấm áp. Có điều bản thân vừa chuẩn bị trả lời. Vương Đông Tuyết đã thu hồi lại tin nhắn. Vương Đông Tuyết đỏ mặt. Bởi vì cô ấy cảm thấy muộn thế này rồi mà dù Tần Lâm đến ăn Phật nhảy tường không biết có khiến anh hiểu nhầm không? Nhỡ may anh nghĩ mình là kiểu con gái dễ dãi thì sao? Anh nhìn thấy rồi. Tần Lâm gửi tin nhắn. Vương Đông Tuyết giật mình. Cuối cùng vẫn bị anh Tần nhìn thấy. Anh có chút chuyện, tí anh sẽ qua. Em đợi anh. Vương Đông Tuyết đặt điện thoại xuống. Lòng vui như hoa nở. Anh Tần đồng ý đến ăn Phật nhảy tường do cô ấy nấu rồi. Vừa nghĩ đến điều này cô ấy liền kiotasis động. Hy vọng anh Tần không nghĩ nhiều. Số lượng có hạn 10.000 chiếc. Chỉ có 10.000 chiếc. 999 tệ một chiếc. Bỏ qua là lỡ cơ hội ngay. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Nồi hầm xào tức phụ chuẩn bị mở bán. MC phấn khích nói. Trong giọng nói đầy tính xúi dục. Không ngừng gieo hò trong livestream. Nhưng từ đầu đến cuối không có tạo thành cảnh hàng vạn người tranh nhau mua. Vì nồi hầm quá đắt. Chỉ có người có mức thu nhập cao mới mua được. Mà người xem livestream đa phần đều là người nghèo. Người có tiền thật sự thì bây giờ đang đi bar hoặc vũ trường để vui vẻ rồi. Hoặc đang hưởng thụ cuộc sống giàu sang của mình. Mở bán 10 phút, chỉ bán được 17 bộ nồi. Đúng là không khả quan. Đông Tuyết có thể giảm giá được không? Nồi hầm này đắt quá. Không mua nổi, không mua nổi. Đúng vậy, Đông Tuyết không thể lừa chúng ta như vậy được. Chúng tôi đều là fan trung thành của em. Em nhất định phải làm một streamer có lương tâm nha Tiểu Tuyết Tuyết. Ai ôi, mấy người xem kìa, lại là khiêu chiến bán hàng kìa. Thật không, lần trước thắng Tiểu Hồ Nương. Cả nền tảng tranh nhau cướp hàng. Không biết lần này lại là ai đây? Hi hi hi, lần này thì chưa chắc. Đông Tiết lần này toi đời rồi. Lần trước nhà sản xuất cho phúc lợi. Thời khắc cuối cùng phản ca Iota CS. Nhưng lần này thì khác. Mọi người đều cười chê y nỗi đau của người khác. Nói đùa vui vẻ. Đối với nhiều người mà nói. Đều muốn nhìn thấy Đông Tiết PK. PK chê y nền tảng livestream. Có nhiều mùi thuốc súng chút. Vô cùng hay. Hơn nữa còn được tặng phúc lợi cho fan nữa. Ai lại không muốn xem chứ? Khẻo lại được lợi giống lần trước thì sao? Một tệ mua được một chiếc nồi. Đó là phúc lợi trước nay chưa từng có. Nhà sản xuất tặng quà khiến cho vô số người đấm ngực dậm chân trong nháy mắt. Mấy người xem, lại là tiểu hồ nương à, không phải tiểu hồ nương. Là sư phụ cô ta. Sư phụ Vân Tước, mẹ kiếp. Vân Tước là streamer nổi tiếng lắm đấy. Lợi hại hơn Đông Tiết nhiều. Ngay cả tiểu hồ nương cũng phải bái Vân Tước làm sư mà. Xì, chỉ là danh xưng mà thôi. Rõ ràng là tự tâng bốc nhau. Có điều Vân Tước đúng là streamer lớn. Cái này thì không cần bàn cãi. Có vẻ như lần này Vân Tước sư phụ của tiểu hồ nương muốn tranh rank với Đông Tiết rồi. Đông Tiết chẳng phải chẳng có chút phần thắng nào sao? Đáng thương quá. Tôi nghe nói quy tắc tranh rank PK lần này khác. Bên thua sẽ phải đền bù cho bên thắng 30%. Cũng có thể nói bản thân mình không lấy được bất kỳ tiền hoa hồng và phúc lợi livestream nào. Mà còn phải đưa cho người khác nữa. Nền tảng ác quá. Hết cách rồi. Đây là cạnh tranh mà. Có sức cạnh tranh thì mới là động lực để tồn tại. Hi hi hi. Trước livestream chê y điện thoại. Mặt tiểu hồ nương vô cùng hưng phấn. Ánh mắt nóng bỏng. Chẳng phải là oan gia ngõ hẹp đâu. Đây là do cô ta cố ý sắp xếp. Nếu không ngủ cùng anh kỹ thuật viên một đêm thì sao có thể xếp được Vương Đông Tuyết đấu với người cô ta muốn chứ? Tiểu hồ nương biết, sức ảnh hưởng của mình không đủ. Lần nào cũng bị Vương Đông Tuyết đánh bại. Trong lòng cô ta vô cùng buồn rầu. Lần này bái Vân Tước làm sư là vì muốn Vân Tước giúp cô ta lấy lại vị trí. Hơn nữa cô ta cũng đồng ý với Vân Tước tỷ y hát nhân cho anh ta trong một tháng. Như vậy thì Vân Tước mới chịu nhận cô ta làm học trò. Vân Tước là streamer lớn chê y hổ ngư. Là streamer lớn nằm trong top 10. Thực sự không thể tương đương với cô ta. Cho dù là Vương Đông Tuyết cũng không bằng. Mặc dù Vương Đông Tuyết ngẫu nhiên nổi tiếng. Nhưng anh Vân Tước mới là người có thể một lần livestream bán được cả triệu đơn hàng. Đây mới là streamer lớn thật sự. Cho dù là Minh Tinh Tiến 18 ở trước mặt Vân Tước thì cũng là rác rưởi. Tiểu hồ nương vô cùng tin tưởng. Lần này Vương Đông Tuyết nhất định sẽ bị đánh bại. Để cô ta ngoan ngoãn gác kiếm. Bản thân không thể dễ dàng bị bắt nạt như vậy được. Tiểu hồ nương ở bên cạnh Vân Tước. Bĩu môi nói. Sư phụ, anh phải giúp em lấy lại thể diện. Yên tâm đi. Sư phụ chưa từng thua tranh top bao giờ. Lần này dù là ai thì anh cũng sẽ đánh bại được. Vân Tước lau khuôn mặt đầy son phấn. Trông chẳng khác mấy tiểu hồ nương. Toàn dựa vào trang điểm mới nổi. Tiểu hồ nương hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Vân Tước là một tên biến thái. Tối qua mình suýt nữa bị anh ta hành chết. Nhưng vì mặt mũi, bản thân nhất định phải hung ác dạy dỗ Vương Đông Tuyết một lần. Bắt cô ấy phải đền bù mọi thứ. Cách chương.